Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, Shiny New Elum báu vật lấp lánh mới. Sau khi trò chuyện với Rain về cha mẹ của họ, Sunny cảm thấy kỳ lạ yên bình, bóng tối bao quanh Nameless Temple thật an toàn và nuôi dưỡng. Tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây tạo cảm giác dễ chịu. Kết hợp với sự phấn khích trước đó, dường như không gì có thể làm hỏng tâm trạng bình yên của cậu. Nhưng đồng thời, cậu lại không cảm thấy hài lòng với bản thân. Rốt cuộc, cậu đã bất ngờ tiết lộ rằng họ là người thân, rồi tiếp tục kể về cha mẹ đã khuất. Những người mà Rain thậm chí không nhớ. Rain là một cô gái trẻ đang cố gắng tìm chỗ đứng của mình trên thế giới. Đồng thời đối mặt với bản chất kinh hoàng của C. Hiến tranh, việc đầu tiên đã đủ khó khăn. Còn điều thứ hai lại là một gánh nặng tinh thần mà không ai có thể mang vác tốt. Chưa kể đến việc chịu đựng mà không bị tổn thương. Sunny hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thế nhưng, cậu lại đang thêm gánh nặng cho cô. Cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu quyết định xoa dịu tình hình bằng một vài món quà. May mắn thay, cậu đã chuẩn bị sẵn một số memory, ký ức, cho cô. Dù Rain có vẻ hơi xa cách và trầm lặng, nhưng đôi mắt cô lấp lánh khi nghe nhắc đến memory. Sau tất cả, cô đã chứng kiến và sống sót qua rất nhiều kinh hoàng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng không giống những binh lính Awaken, người thức tỉnh, khác, cô chưa nhận được phần thưởng nào từ Spell. Những binh lính Awaken đó thường khoe những memory lấp lánh mới của mình mọi lúc mọi nơi. Và cô phải nhìn thấy chúng mỗi ngày. Dĩ nhiên, Rain rất phấn khích và tâm trạng của Sunny cũng tốt hơn khi thấy sự phấn khích của cô. Được rồi, bắt đầu nào, đừng cảm ơn anh quá nhiệt tình đấy nhé. Nói xong, cậu triệu hồi, Bag of Withholding, ba lô lưu trữ. Và tự hào đưa cho cô. Tuy nhiên, phản ứng của cô lại không như cậu mong đợi. Thay vì vỡ òa trong vui sướng và ngưỡng mộ, Rain chỉ tiếp tục nhìn cậu một cách đầy mong đợi. Biểu cảm của cô không hề thay đổi. Cô im lặng vài giây, nhìn cậu với ánh mắt đầy háo hức, rồi chớp mắt vài lần và liếc ra sau cậu. Sunny nghiêng đầu một chút. Có chuyện gì sao? Rain mỉm cười dè dặt. Đây không phải là nó, đúng không? Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Vẫn cầm chiếc ba lô lưu trữ trong tay. Cậu gãi đầu bằng tay kia. Ý anh là, đúng vậy, đây chính là nó. Nụ cười của cô hơi đông cứng lại. Chậm rãi, sự lấp lánh trong mắt Rain dần bị thay thế bởi thứ gì đó kỳ lạ giống như sự giận dữ. Một sự giận dữ âm ỉ. Cô nghiêng người về phía trước. Và đột ngột hét lên, ý anh là gì, chỉ có thế thôi sao? Một memory, một thôi á, sau tất cả những gì em đã trải qua, và tất cả những con quái vật em đã tiêu diệt. Em là trò đùa của anh sao? Anh là loại chúa tể legacy gì thế? Hả, anh trai? Sunny nhìn cô với vẻ sốc, rồi cậu lại tiếp tục nhìn cô. Sau đó... Cậu thở dài nhẹ nhàng và nói với vẻ trách móc. Mở nó ra đi, đồ ngốc. Rain cau mày, rồi giật lấy chiếc ba lô ra từ tay cậu mà không thèm đánh giá cao những đường may tinh tế hay chi. Tiết trang trí trang nhã, và mở chốt cài một cách thô bạo. Một lúc sau, cô quên cả thở. Sunny khịt mũi, đúng là vô ơn. Rain ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt bừng sáng. Biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ. Đây có phải là một memory lưu trữ không gian? Và giọng nói của cô cũng kỳ lạ. Hơi khàn, Sunny gật đầu một cách hờ hững. Ừ, chỉ là một thứ nhỏ mà anh tạo ra để luyện tập. Nó được gọi là Bag of Withholding. Ba lô lưu trữ. Nhân tiện, anh đã để mọi thứ khác ở bên trong. Ngay lập tức, cậu bị điếc bởi tiếng hét cao vút. Rồi bị dọa bởi tiếng cười thấp hoàn toàn không giống một tiểu thư chút nào. Anh trai là nhất, mắt Sunny giật giật, anh đã bảo em đừng gọi anh như thế nữa mà. Rain vẫn tiếp tục nhìn chiếc ba lô lưu trữ. Dù sao đi nữa, cô nghiên cứu chiếc ba lô ra với ánh mắt rực sáng. Rồi gật đầu hài lòng và cuối cùng ngước lên nhìn. Chúng ta sẽ sửa lại gu đặt tên của anh sau. Giờ hãy xem bên trong có gì. Sunny cau mày khó hiểu. Cái gì? Gu đặt tên của mình thì có gì sai? Nhưng đó là một sự tự lừa dối bản thân. Thực ra, cậu biết rất rõ vấn đề là gì. Được rồi, cô ấy không sai. Nhưng, ít nhất anh đã đặt tên cho những memory khác rất hay. Rain cẩn thận lấy những memory được. Nhắc đến ra khỏi Bag of Withholding. Chẳng bao lâu, chúng đã được xếp ngay ngắn trên ghế dài giữa họ. Sunny chỉ vào một chiếc bình màu xanh lá được bọc trong lớp da đen. Đây là Green Canteen, bình nước xanh. Nó có thể lưu trữ một lượng lớn nước, cũng như thanh lọc nước. Cũng giống lần trước, em cần truyền một chút essence, tinh chất, để khẳng định nó là memory của mình. Rain làm theo và mỉm cười hài lòng. Thật tuyệt, không chỉ uống thoải mái. Em còn có thể dùng nó nếu khẩu phần nước trong phòng tắm hết sạch. Sunny gật đầu. Ừ, nhưng đừng quên bổ sung nước thường xuyên. Nó khá rộng rãi, nhưng không phải không giới hạn đâu. Nói rồi, cậu chỉ vào ba mũi tên. Đây là Heavy Burden, gánh nặng nặng nề. Outskirt at noon, vùng rìa vào buổi trưa. Và Don't cut yourself, đừng tự cắt mình. Rain nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Thật hà, đây là những cái tên mà anh nghĩ ra à? Sunny nghiến răng. Đúng thế, nếu em không thích, anh có thể lấy lại. Rain nhanh chóng gom ba mũi tên lại và ôm chặt vào ngực. Không, không, em rất thích chúng. Thật không thể tin nổi là anh đã tạo ra được thứ gì đó vừa sáng tạo, vừa chết chóc, lại được đặt tên rất khéo léo. Chúng làm được gì thế? Sunny nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng, rồi giải thích chi tiết. Khi cậu nói, biểu cảm của Rain dần trở nên nghiêm túc hơn. Cuối cùng, cô gật đầu, hiểu rồi, chúng rất mạnh, nhưng em sẽ phải dùng chúng một cách chiến thuật. Nếu không, chúng sẽ chỉ làm cạn kiệt essence của em mà chẳng đạt được gì. Sunny đồng tình. Sẽ dễ dàng hơn một chút khi em hấp thụ nhiều sâu sát mảnh linh hồn hơn. Nhưng đúng là vậy, sức mạnh của memory mà anh có thể tạo cho em bị giới hạn bởi lượng và chất của tinh chất trong em. Memory càng mạnh, cái giá phải trả khi sử dụng nó càng cao. Cậu chắc chắn rằng Rain đã khẳng định và triệu hồi mọi memory trước khi chuyển sang memory cuối cùng. Một lớp bảo vệ bổ sung đã được thêm vào puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển, khiến bộ giáp trông phù hợp hơn cho các trận cận chiến khốc liệt. Sunny đánh giá cao sự kết hợp tinh tế nhưng trang nhã giữa vải xám và da đen. Tự khen mình trong lòng, cậu đã chắc chắn về tính chất phòng thủ của memory này, nhưng vẫn hơi lo lắng về giá trị thẩm mỹ. Rốt cuộc, việc thiết kế nó để phù hợp hoàn hảo với vẻ ngoài của puppeteer surround không phải là điều dễ dàng. Nhưng cậu đã làm rất tốt. Em gái cậu trông thực sự ngầu, sắc bén và đầy vẻ uy nghiêm đen tối trong bộ giáp được phù phép này. Cuối cùng, cậu chỉ vào một chiếc khăn lụa được làm từ chất liệu lụa đen bóng loáng. Và đây là In Case of Emergency, phòng khi khẩn cấp. Đây sẽ là memory quan trọng nhất em sở hữu trong cuộc chiến này. Rain cau mày, rồi nhặt chiếc khăn lụa và buộc quanh eo mình. Chiếc khăn phối hợp hoàn hảo với puppeteer surround, khiến Sunny tiếc rằng mình không có phiên bản này của bộ giáp được phù phép khi ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Một lúc sau, cậu dùng mình sợ hãi. Ôi không! Có phải mình bị lây nhiễm từ Kai rồi không? Gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu. Cậu nhìn Rain, kích hoạt phù phép đi. Rain làm theo chỉ dẫn của cậu. Và đột nhiên đông cứng. Không chỉ là nghĩa bóng, mà hoàn toàn là nghĩa đen. Ngay cả vài sợi tóc đen mượt của cô. vốn đang bị gió đùa nghịch, cũng đứng yên trong không trung, như thể bị đóng băng trong thời gian. Tất nhiên, chúng chỉ bị đóng băng trong không gian. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Rain vẫn còn sống là lồng ngực cô vẫn đang phập phồng nhẹ. Sunny gật đầu hài lòng. Vô hiệu hóa phù phép đi. Tóc của Rain rơi xuống. Và cô hít một hơi sâu. Ném ánh nhìn phức tạp về phía chiếc khăn lụa. Cậu thở dài. Đây là để đề phòng nếu cloud break. Cơn bão xé mây. Bắt gặp em một cách bất ngờ. Đừng bao giờ tháo memory này ra khi em còn ở God Grave. Mộ thần, em hiểu chứ? Rain ném một ánh nhìn căng thẳng về phía cậu, rồi từ từ gật đầu. Sunny mỉm cười. Tốt, vậy thì, thời gian không chờ đợi ai cả. Vẫn còn một điều nữa cậu cần nói với Rain, và đó là một điều khá quan trọng, nhưng điều đó sẽ phải đợi. Em đã rời khỏi doanh trại quá lâu rồi. Tốt hơn anh nên đưa em trở lại. Rain mỉm cười. Được thôi, đi nào. Cô nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch. Và thêm vào, anh Tia. Trước khi cô có thể hoàn thành câu nói. Sunny giải tán bóng tối tạo thành chiếc ghế họ đang ngồi. Và nhìn Rain ngã xuống nền đá cẩm thạch với một tiếng hét ngạc nhiên. Hết chương.